siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1923, chú ngữ tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm một bên chiến đấu một bên bắt lấy nước suối nuốt, tâm tư đều tại trên trán con kia tiểu côn trùng trên thân, không có quá mức chú ý cái khái tràn sâm, coi là đây chẳng qua là đại đoàn một điểm nước suối, bắt lại cảm giác lên cũng cùng nước suối không có khác nhau, thế nhưng là chờ hắn nuốt vào về sau mới cảm giác có chút không thích hợp, giống như là một đoàn nham tương thuận thực quản chảy đi xuống, sau đó toàn thân đều giống như bị đốt đỏ lên, so với thiên đao vạn phá còn muốn thống khổ. Bất quá Hàn Sâm một bên toàn lực vận chuyển âm dương biến, bà cái kia kinh khủng chất lỏng theo kinh mạch vận chuyển, một bên khác thân thủ ấn về phía trán của mình, muốn đem con kia tiểu côn trùng từ trên trán lấy xuống. Tiểu côn trùng đỏ tươi như máu, chỉ có to bằng mũi kim, đụng trên trán Hàn Sâm về sau, liền hướng áo giáp bên trong xuyên, rất nhanh liền bị chú ngữ biến thành áo giáp chui ra một cái lỗ nhỏ, mắt thấy liền phải đem áo giáp xuyên thấu. Hàn Sâm một cái tay đặt tại trên cái hang nhỏ, thế nhưng là tiểu côn trùng đã chui vào áo giáp trong động, hắn một chỉ này không thể đè vào con kia tiểu côn trùng. Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, còn chưa nghĩ ra muốn làm sao đối phó con kia quỷ dị tiểu côn trùng, bên kia kiếm chi cùng thái qua tộc bá tước đám người lại giết tới. Bọn hắn giống như Hàn Sâm, cũng không nhận ra Xích Hà Chi Sát, tự nhiên cũng không biết Xích Hà Chi Sát đằng sau liền sẽ không lại có suối dâng trào đi ra. Cái gọi là Xích Hà Chi Sát là tại cực kỳ hiếm thấy tình huống dưới, Xích Hà nước suối tự chủ ngưng tụ ra một loại sát linh. Xích Hà suối tối đa cũng chính là câu đối tước cấp hữu dụng, bá tước cấp tái sử dụng Xích Hà suối liền không có hiệu quả gì, mà Xích Hà chi sát lại là đối bá tước cấp cũng hữu hiệu quả, có nhất định tỷ lệ có thể xúc tiến bá tước cấp dị trùng tiến hóa, mặc dù tỷ lệ không phải rất cao, nhưng là đã hết sức kinh người. Như là bình thường tử tước dị trùng sử dụng Xích Hà chi sát trực tiếp liền có thể tấn thăng bá tước, xác suất thành công cơ hồ chính là 100%. Chư vương nhìn thấy Hàn Sâm nuốt vào Xích Hà chi sát đều cảm giác có chút lãng phí, đặc biệt là Dạ Hà vương, càng là âm thầm hối hận không có sớm đi để kiếm chi sử dụng huyết não trùng. Huyết não trùng là một loại cực kỳ âm hiểm tử tước cấp dị trùng, có thể ký sinh tại bất cứ sinh vật nào trong não, nếu bị huyết não trùng ký sinh, bình thường đến cũng không có gì, thế nhưng là huyết não trùng nếu bị kích hoạt liền có thể thôn phệ sinh vật đại não, thậm chí là có thể thông qua đại não khống chế sinh vật hành vi. Mắt thấy huyết não trùng liền muốn xuyên thấu áo giáp, thế nhưng lại đột nhiên nhìn thấy Hàn Sâm trên thân hào quang tỏa sáng, chú ngữ trên khải giáp mặt nổi lên ánh sáng màu trắng. Hàn Sâm thể nội Xích Hà chi sát cùng lúc trước hấp thu nước suối đều vì cuồn cuộn năng lượng tràn vào áo giáp bên trong, chú ngữ rốt cục lực lượng ngoại phóng, muốn tấn thăng từ thức cấp. Răng rác, tại chú ngữ áo giáp thi phóng quang huy bên trong, huyết não trùng bị trực tiếp hòa tan, liền một điểm cặn bã cũng không có còn lại. Hàn Sâm trong tay quỷ nha đao bị rót vào chú ngữ chi quang, lập tức trên thân đao đã tuôn ra quang huy tạo thành đao mang. Đi theo đao mang cùng một chỗ tăng vọt còn có Hàn Sâm trên người đao ý, đã 10 phần kinh khủng đao ý, lần nữa kéo lên một cái cấp bậc ẩn ẩn đã vượt qua công thức cấp ý cảnh. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cùng đao hợp hai là một, đao quang phảng phất là bình minh thời một tuyến ánh dạng đông, xé rách hắc ám cùng ban ngày giới hạn, chém về phía cái kia thái qua tộc bá tước. Thái qua tộc bá tước trong lòng hoảng hốt, cái kia một đạo đao quang trong mắt hắn xem ra, lại so với hồng hoang hung thú còn kinh khủng hơn, cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ thế giới. Thái qua tộc bá tước nắm đấm liên tục quanh ra mãnh hổ, thân thể lại tại không lùi lui lại. Thế nhưng là đao quang kia lại giống như là có sinh mệnh, hay là chạm tại hắn trên thân, ngạnh sinh sinh tại trên ngực hắn chém ra một đạo thật dài vết đao, máu tươi lập tức tuôn trào ra. Theo máu tươi tuôn ra, màu tím đen khí khói tại trên vết thương nhanh chóng lan tràn, tại thái qua tộc bá tước hoảng sợ trong mắt, vết thương bị nhanh chóng xé rách, chỉ là trong chớp mắt, lồng ngực liền bị vết đao hoàn toàn xé rách, máu tươi nội tạng đều chảy ra. À, thái qua tộc bá tước tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể sống sờ sờ bị tuyệt nha chi lực xé thành hai nửa. Bối tạp bọn hắn đều kinh hãi đình chỉ công kích, một mặt hoảng sợ nhìn xem cầm trong tay quỷ nha đao, như là ma thần đứng ở nơi đó Hàn Sâm. Hàn Sâm nhưng không có muốn dừng lại ý tứ, trong mắt sát ý như nước thủy triều, nhìn chằm chằm về phía một bên khác kiếm chi. Một trận chiến này bên trong, cái khác bá tước vẫn chỉ là muốn cướp đoạt Xích Hà suối, kiếm chi cùng thái qua tộc bá tước lại là thực muốn mệnh của hắn, hắn lại há có thể từ bỏ ý đồ. Một đao như ác quỷ lão nha chém ra, đao quang hóa thành răng độc trong nháy mắt phệ hướng kiếm chi. Kiếm chi này đã thụ trọng thương, tình huống so với thái qua tộc bá tước còn bết bát hơn, chỗ nào còn ngăn lại được Hàn Sâm một đao kia, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, chỉ có thể hết sức vung vẩy kiếm trong tay, hóa thành một đạo tặc lưu tinh kiếm quang, ý đồ ngăn cản Hàn Sâm đao quang. Đủ rồi, Xích Hà suối chi tranh đã kết thúc. Dạ Hà Vương khí thế khủng bố cùng ý cảnh hàng lâm xuống, bao phủ toàn bộ Hồng Hà Sơn cốc, lạnh giọng nói một câu. Thế nhưng là Hàn Sâm lại như là không nghe được, đối cái kia kinh khủng vương giả khí tức làm như không thấy, một đao y nguyên điên cuồng chém mà xuống, đao quang trực tiếp xé rách kiếm chi đầu lâu, sau đó thuận thế mà xuống, đem hắn thân thể chém thành hai nửa, trực tiếp chết oan chết uổng. Mọi người đều là kinh hãi, không nghĩ tới Hàn Sâm bá đạo như vậy tàn nhẫn, tại Dạ Hà Vương đã ra mặt tình huống dưới, y nguyên chém giết kiếm chi. Dạ Hà Vương lập tức giận dữ, bản vương đã nói kết thúc, lại còn dám giết sinh. Dạ Hà Vương một trường vung ra, lực lượng kinh khủng nếu như một bàn tay lớn che trời giống như hướng về Hàn Sâm chân áp mà xuống, chỉ là đại thủ bên trên tán phát ra khí tức liền làm bốn phía núi đá vỡ nát, phảng phất tận thế tiến đến. Hàn Sâm trong tay nắm chặt quỷ nha đao, ánh mắt nhìn chòng chọc vào con kia che trời một tay, như là như núi cao đứng yên, không có chút nào lùi bước vẻ sợ hãi. Trên người đạo ý như là nghịch thiên gào thét hung thú, vậy mà tại vương giả khí thế phía dưới không có hiện ra xu hướng suy tàn. Oanh, không chờ cái kia kinh khủng che trời đại thủ rơi xuống, chỉ gặp một đạo tử sắc đao khí từ đao phong tinh xé rách không gian mà đến, quán xuyên giờ vũ trụ không gian, giống như vũ trụ cực quang, giống như phá vỡ nhật thực tinh tầng khí quyển, chạm tại con kia che trời đại thủ phía trên. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, con kia che trời đại thủ trong nháy mắt bị đao quang xé nát thành tro, Dạ Hà Vương thân ảnh đã biến mất tại nhật thực tinh, hóa thành bóng đêm bỏ chạy. Đào Phong thả bớt giận, Dạ Hà Vương hắn cũng chỉ là nhất thời lửa giận công tâm, cũng không phải là cố ý tổn thương Hàn Sâm. Nguyệt Luân Vương nhìn qua Đào Phong tinh phương hướng nói, đệ tử của ta muốn đánh muốn giết tự có ta chi đao, dung không được người bên ngoài làm càn. Thanh âm của nữ hoàng hư vô mờ ảo, lại truyền khắp toàn bộ Nguyệt Chi Hiệp. Nguyệt Luân Vương khẽ lắc đầu, thân hình lóe lên liền tan biến tại nhật thực tinh phía trên. Cái khác chư vương cũng đều nhất nhất rời đi, lại lưu lại đã không có bất cứ ý nghĩa gì, nếu là lại có cái gì động tác chỉ sợ sẽ giống Dạ Hà Vương tự rước lấy nhục. Bây giờ Hàn Sâm đã luyện được nha đao đạo ý, Isa lại ra tay bảo vệ hắn đã là minh chính ngôn thuận, bọn hắn không phải Nguyệt Luân Vương, không có nửa bước thần hóa tô vi tự nhiên không dám trêu chọc Isa, cách chương.